Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2663, đáng thương Phượng Thiên Nữ Vương. Thiên Táng Sơn mạch hạp cốc bên kia sự tình. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên lên một vệt đường cong đến. Trêu chọc lấy hỏi, không sai, chúng ta tìm hiểu tin tức nói tại Thiên Táng Sơn mạch hạp cốc bên kia nước Mỹ thủ lĩnh Winter. Sâu giờ diệt sát tinh không cổ quốc rất nhiều đại quân cùng buông xuống đến vô số cường giả. Nhưng là bây giờ Phượng Thiên Nữ Vương lại là tại ngươi nơi này. Trở thành ngươi nô lệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Nam, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân một đoàn người đều là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Một mặt tò mò mở miệng. Thực đi những chuyện này đều không phải là Winter Soldier làm. Mà là ta làm. Tại hạp cốc chỗ đó ta gặp phải Long Hoàng dưới trướng thập hung bài danh thứ ba thao thiết. Mà tinh không dị tộc 50.000 đại quân cùng hơn 10 vị tướng giai cường giả tại đối triển khai san. Bát, ta ôm cây đợi thỏ vốn muốn đánh coi như bọn họ đấu cái lưỡng bại câu thương lại đem thao thiết hàng. Phục, lại không nghĩ tới vùng không gian kia thông đạo mở ra. Phượng Thiên Nữ Vương mang theo 300 nhiều tên cường giả buông xuống. Lam Phong bưng lên rượu vang, đỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một miệng, ngay sau đó đem chuyện đã xảy ra cho chậm chậm địa giảng thuật đi ra. Làm cho Sở Nam, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất đều là không khỏi ngẩn ngơ. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chuyện này vậy mà toàn bộ đô lam nhọn làm không nói. Mà lại ra hỏa này lại còn thành công vu oan giá họa cho nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier làm cho. Bây giờ nước Mỹ cùng tinh không cổ quốc toàn diện khai chiến. Winter Soldier càng là cùng cổ điền la đại chiến một ngày một đêm. Cuối cùng song phương đều là bị thương vừa rồi thối lui. Mặc dù là như thế nước Mỹ hiện tại cùng tinh không cổ quốc quan hệ cũng bởi vì mà triệt để quyết. Liệt, song phương gặp mặt cũng là tử chiến cùng chém giết. Tuy nhiên nước Mỹ Winter Soldier biết mình là bị vu oan giá họa oan uổng. Nhưng là hắn lại vẫn cứ không thể làm gì. Bởi vì cổ điền la hoàn toàn là tại nổi nóng. Riêng là hắn vị hôn thê Phượng Thiên Nữ Vương triệt để mất tích. Hắn đem đây hết thảy nộ khí toàn bộ đều rơi tại Winter Soldier cùng nước Mỹ trên thân. Cho dù là hắn biết đây hết thảy chỉ sợ cùng Winter Soldier không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là vì mặt mũi và lấy cớ, hắn cũng nhất định phải làm như thế. Nước Mỹ hợp tác với tinh không cổ quốc tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Không thể không nói, Lam Phong cái này một vu oan giá họa. Châm ngòi ly gián thủ đoạn tuy nhiên thấp kém nhưng lại vô cùng địa thành công. Làm cho Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ có thể nói là bội phục vô cùng. Cái này hỗn đản, vậy mà như thế âm hiểm. Nghe được Lam Phong giảng thuật đứng tại hắn sau lưng Phượng Thiên Nữ Vương sắc mặt không khỏi. Đại biến, trong lòng có thể nói là lửa giận liên tục. Nàng lúc đó đã hôn mê. Lại không nghĩ tới Lam Phong lại sử dụng nàng làm nhiều chuyện như vậy. Làm cho nàng vô cùng phẫn nộ. Trong lòng thầm mắng Lam Phong âm hiểm và bỉ ổi. Người điên, vẫn là ngươi nghiêu bức. Vừa đến đã náo ra dạng này sự tình. Làm cho nước Mỹ cùng tinh không cổ quốc toàn diện kéo bức. Ngậm ngậm ngậm, quả thực là nghiêu bức đến bạo. Chúng ta đều vẫn còn đang suy tư như thế nào phá hư mất Winter Soldier cùng cổ điền la bọn họ. Liên thủ, lại không nghĩ tới tiểu tử ngươi vừa đến đã nhẹ nhõm làm được. Người điên, người nghiêu bức, nghe xong Lam Phong cái kia kỹ càng giảng thuật. Thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Thư Thần Thí Thiên, U Linh, Lang Vương Tần Dương đám người bọn họ đều là nhịn không được điều mở miệng cười. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào tán thưởng tới. Quá khen... Ta chỉ là may mắn gặp gỡ mà thôi. Đến, uống rượu, cho chúng ta gặp lại cạn ly. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bưng chén rượu lên tới. Cạn ly, Thư Thần Thí Thiên, Ám Dạ Chi Hổ Sở Nam. Lang Vương Tần Dương bọn họ đều là cười ha ha một tiếng. đồng dạng là bưng chén rượu lên đến sau đó cùng Lam Phong cái ly chạm vào nhau cùng một chỗ. Đúng, Tiểu Phượng Thiên, đi làm mấy cái đồ nhắm đến, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong nhàn nhạt mở miệng nói ra, tốt, chủ nhân. Phượng Thiên Nữ Vương trong lòng vô cùng phẫn nộ, vốn muốn mở miệng cự tuyệt thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại nói ra lời nói như thế tới. Đương nhiên cái này cũng không trách nàng, mà là bởi vì Lam Phong cổ thần ngọc tỷ đối nàng ấn xuống đến lạc ấn thời thời khắc khắc đều tại ảnh hưởng nàng tâm thần cùng tư duy, làm đến nàng hướng về Lam Phong nô lệ từ từ chuyển biến. Đồng thời theo thời gian trôi qua cổ thần ngọc tỷ lạc ấn đối nàng tư duy ảnh hưởng thì là càng ngày càng mạnh, không thể không nói cái kia cổ thần ngọc tỷ thật là vô cùng cường đại. Theo Phượng Thiên Nữ Vương lời nói rơi xuống nàng chính là đi vào nhà bếp. Đáng thương Phượng Thiên Nữ Vương vốn là cao cao tại thượng tồn tại, bây giờ lại tự mình xuống bếp đến, thật sự là khiến người ta nhịn không được một trận thở dài. Ngọa táo, người điên, người là làm sao để cái này nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời, lại còn thật đi tới chủ. Nhìn thấy một màn này, thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân cùng đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất đều là nhịn không được một mặt kinh ngạc cùng tán thưởng địa mở miệng. Cái này nói đến phức tạp, đơn giản tới nói cũng là bởi vì cái này ngọc tỷ đi. Lam Phong suy nghĩ một chút, vẫy tay một cái, trên tay Long Hoàng giới chỉ quang mang lóe lên, cổ thần ngọc tỷ chính là phù hiện trong tay hắn. Cái đồ chơi này có cái gì dùng? Nhìn lấy Lam Phong trong tay cổ thần ngọc tỷ, mọi người trên mặt đều là một mặt hiếu kỳ. Vương Tiểu Xuất càng đem nó cầm trong tay tò mò vuốt vuốt, cẩn thận nghiên cứu. Cổ thần nhất tộc chí bảo, phàm là bị lấy ngọc tỷ đánh lên lạc ấn người đều sẽ thành ta nô lệ, sinh tử đều do ta trưởng khống. Cái kia Phượng Thiên Nữ Vương chính là bị ta dùng ngọc tỷ này đắp lên một cái con dấu. Lam Phong suy nghĩ một chút trả lời. Đối với mình một đám huynh đệ, hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì giữ lại. Đậu phộng, không phải đâu. Cái này một cái ngọc tỷ nghiêu bức như vậy, quả thực là thần kỳ. Nghe nói Lam Phong lời nói, mọi người đều là giật nảy cả mình. Một mảnh xôn xao. Lam Phong cười cười cũng không có lại giải thích cái gì, dường như nghĩ đến cái gì, hắn theo Long Hoàng trong giới chỉ lấy ra làm lúc vị kia thần bí đoán mệnh đại sư đưa cho hắn cẩm nang tới. Lam Phong đem cẩm nang mở ra, một cái tinh xảo bình ngọc chính là phù hiện trong tay hắn. Lam Phong chậm chậm mở ra bình ngọc cái nắp, từ bên trong đổ ra từng mai bao quanh đại lượng âm dương sinh cơ chi khí. Tản ra nồng đậm mùi thuốc, ẩn chứa dồi dào năng lượng đan dược tới. Lúc trước cái kia đoán mệnh đại sư nói Lam Phong bọn họ chuyến này gặp phía trên trước đó chưa từng có nguy hiểm, con đường phía trước xa vời, hổ tướng có vẫn lạc chi uy, mà cái này đoạt thiên nghịch mệnh đan lại có thể để bọn hắn nguy cơ thời điểm bảo vệ bọn họ một hơi, phối hợp với Lam Phong tinh không quan tài cổ có thể khiến cho bọn hắn không chết. Bây giờ Lam Phong chính là đem đan dược này cho lấy ra. Lam Phong trong mắt long ảnh lưu truyền, cẩn thận cảm thụ quan sát một phen những đan dược này, phát hiện bọn họ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Về sau hắn vừa rồi đem cái này đoạt thiên nghịch mệnh đan đưa tới Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ trước mặt, trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Những đan dược này chính là một vị có thể thăm dò thiên cơ lão nhân tặng cho ta. Hắn nói chúng ta cái này một hàng có nguy cơ vẫn lạc. Đan dược này gọi là đoạt thiên nghịch mệnh đan, tại nguy cơ thời điểm có thể bảo vệ hạ tối hậu một hơi không rời. Các ngươi biết ta người này cả đời không tin số mệnh, thế nhưng là cái kia đoán mệnh đại sư lại làm cho ta tâm phục khẩu phục. Cho nên các ngươi đều muốn cái này mai đoạt thiên nghịch mệnh đan ăn vào a. Thà rằng tin có không thể tin không, dù sao cũng không có cái gì hắn chuyện xấu. Không phải đâu, người điên, ngươi còn tin những thứ này. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người đều là không khỏi cười một tiếng, ngay sau đó đều mở miệng cười. Tuy nhiên bọn họ ngoài miệng nói như vậy, nhưng là vẫn như cũ thân thủ cầm một cái đoạt thiên nghịch mệnh đan cho nuốt vào Bạch, theo đoạt thiên nghịch mệnh đan bị bọn họ nuốt vào trong bụng. Bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Tại chỗ chính là khoanh chân ngồi xuống đến. Bởi vì đoạt thiên nghịch mệnh đan ẩn chứa dược lực bàng bạc lại là tại trong cơ thể của bọn họ lưu. Truyền, lan tràn đến bọn họ toàn thân. Đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép. Khi bọn hắn đem đoạt thiên nghịch mệnh đan cái kia dược lực bàng bạc cho tiêu hóa hết lúc. Toàn thân bọn họ cốt cách đều là phát ra đùng đùng. Sao không dứt, thanh thúy thanh vang đến. Chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập một cỗ hùng hậu bạo phát lực. Khiến đến bọn hắn thư sướng vô cùng. Mỗi cá nhân thực lực tại thời khắc này đều tinh tiến không ít. Người điên, đan dược này giống như rất hữu dụng. Ta phát hiện trước mắt gặp phải bình cảnh đều cho ta đột phá giải quyết hết. Vương Tiểu xuất hoạt, động phía dưới gân cốt. Quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Điều mở miệng cười. Không sai, ta cũng cảm nhận được đan dược này bất phàm. Đan dược này ăn vào luyện hóa sau giống như tại trong cơ thể ta bảo lưu lấy một miệng tinh thuần. Khí, có chút ý tứ. Người điên người gặp phải cái kia đoán mệnh đại sư đến cùng là lai lịch gì? Nghe được Lam Phong lời nói. Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên, Lang Vương Tần Dương bọn họ đều là không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Phụ họa mở miệng, bọn họ có thể cảm thấy ăn vào cái kia đoạt thiên nghịch mệnh đan sau thân thể cái kia rất nhỏ cải. Biến, cái này ta cũng không rõ ràng. Hẳn là một cái du lịch thế gian kỳ nhân đi. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Cẩn thận suy tư một phen cũng vô pháp nghĩ ra cái kia thần bí đoán mệnh đại sư địa vị. Ngay sau đó chính là cười khổ lắc đầu. Một mặt bất đắc dĩ mở miệng. Tiểu tử ngươi gặp phải kỳ nhân cũng thật nhiều. Sở Nam lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Điều mở miệng cười. Chủ nhân, đồ nhắm đã chuẩn bị tốt. Cái này thời điểm mặt mày xám xịt toàn thân trên dưới phủ đầy than đen. Nhìn qua lộ ra càng chật vật. Như cùng một cái ăn mày giống như Phượng Thiên Nữ Vương thì là từ trong phòng bếp đi tới. Đi vào Lam Phong bên người. Một mặt cung kính mở miệng. Cái này, phốc, người điên, người đối với đợi muội tử không khỏi cũng quá tàn nhẫn một chút a. Nhìn lấy cái kia làm một bữa cơm. Như là than đen đồng dạng Phượng Thiên Nữ Vương Vương Tiểu Xuất. Sở Nam bọn người đều là nhịn không được bật cười. Vương Tiểu Xuất càng là nhịn không được trêu chọc mở miệng. Hiện tại cái này Phượng Thiên Nữ Vương nơi nào còn có trước đó cái kia mỹ lệ bộ dáng. Tóc rối tung vô cùng. Trên mặt phủ đầy đen xám. Trắng noãn hai tay đều là đen xì một mảnh. Quả thực là buồn cười tới cực điểm. Đương nhiên cái này trách không được Phượng Thiên Nữ Vương. Dù sao thân phận nàng tôn quý bình thường chỗ nào làm qua dạng này sự tình. Huống chi ở chỗ này không có có thiên nhiên khí cái gì. Chỉ có thể củi đốt lò. Ngươi cái này làm đều là thứ gì đồ ăn. Có thể ăn a. Làm Lam Phong bọn họ nhìn lấy Phượng Thiên Nữ Vương làm ra đến cái kia đen xì nửa cái bàn đồ ăn. Lúc càng là buồn cười. Lam Phong càng là không nhịn được muốn tìm một khối đậu hũ đụng chết. Nhịn không được chất vấn. Cái này Phượng Thiên Nữ Vương làm ra đến đồ ăn không có một dạng có thể ăn. Hoặc là cháy khét, hoặc là xào khô, hoặc là không có muối, hoặc là tất cả đều là muối. Thiêu đi ra canh càng là đen xì một mảnh phía trên còn nổi lơ lửng từng tầng đen xám. Đương nhiên có thể ăn a. Phượng Thiên Nữ Vương vẻ mặt thành thật nói ra. Vậy chính ngươi nếm thử đi. Lam Phong tức giận nói ra. Nôn, nôn. Ngay sau đó Phượng Thiên Nữ Vương liền là mình nếm lên. Đồ ăn vừa vào miệng. Nàng tại chỗ chính là nhịn không được nôn mửa ra ngoài. Mẹ nó. Trên internet đều là gạt người. Làm ra đến đồ ăn khó ăn như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.